Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, diễn sinh thế giới, quyền đầu khẽ run, chết lặng cảm giác cùng cảm giác đau đớn kích thích thần kinh của nó. Lòng đất loại người vương tộc giả chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia khó tin, nó nhìn về phía trước Khương Dự cổ quái thân thể. Cái kia như là một nhân loại, nhưng mà, lại tản ra kim trúc sáng bóng. Thật sự quái dị, cho dù là dùng nó kiến thức, đều chưa từng gặp qua vật như vậy. Quan trọng nhất là, vật này, lại có thể cùng mình giai đoạn thứ hai thân thể tương đối. Thậm chí còn hơn một bậc. Đây đối với lòng đất loại người vương tộc giả mà nói. Là tuyệt đối thật không ngờ đấy. Lòng đất vương tộc là tất cả trong chủng tộc huyết mạch mạnh nhất. Từ sinh hạ mở ra mới, liền có nghĩa là một đường vô địch thủ. Hết thảy chủng tộc đều chỉ có thể đành phải với xuống. Là đứng ở chúng sinh phía trên tồn tại. Từng cái lòng đất vương tộc sinh hạ đến lên thì có nửa hư nhược chi vương địa vị. Đây cũng là lòng đất vương tộc tồn tại. Nhưng mà hôm nay nó cái này lòng đất vương tộc giả, vậy mà tại một cái vật cổ quái trên ăn phải cái lỗ vốn. Nếu là rơi vào tay lòng đất đi, vẹn vẹn bằng vào điểm này, sẽ không biết đạo sẽ khiến nhiều ít sinh linh kinh ngạc. Sợ là của mình những cái kia huynh trưởng đều cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là đáng tiếc, ở dưới đáy biết rõ điểm này chỉ sợ cũng đâu có chính mình rồi. Lòng đất loại người vương tộc giả lộ ra một tia nguy hiểm vui vẻ. Cái này vật cổ quái, nếu như không có thể ăn, như vậy liền thu ẩn núp đi. Cho rằng chính mình trong bảo khố một kiện ẩn núp vật tốt rồi. Lòng đất loại người vương tộc giả lần nữa động thủ. Lần này, nó không còn là ngây ngốc đất đi cứng đối cứng. Toàn thân cái kia cháy đen trên thân thể nham thạch nóng chảy màu huyết mạch lúc này đây triệt để sôi trào lên, một tia xương đỏ bốc lên, thoạt nhìn yêu dị vô cùng. Mà theo xương đỏ bốc lên, không gian chung quanh hoàn cảnh triệt để thay đổi. Vừa rồi, chung quanh là một cái bị chiến đấu ảnh hưởng không ngừng đẩy ra hình thành đen kịt bẫy lớn. Hiện tại, đen kịt đất đá dần dần bị nhuộm đỏ, từng khối cao điểm bay lên, nóng rực nham thạch nóng chảy từ trên xuống dưới tiết chảy. Hoặc là dưới mặt đất nham thạch nóng chảy ao đột nhiên phun trào. Một tia nóng ý dâng lên. Nơi này là đỏ và đen thế giới, một mảnh đất khô cằn cùng màu đỏ nham thạch nóng chảy. Cùng với lòng đất loại người vương tộc giả thân thể giống như đúc, một niệm thế giới sinh, cái mảnh này nhỏ thế giới, đã cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, độc thành một phiến thiên địa. Lòng đất loại người vương tộc giả cùng Khương Dự trôi lơ lửng ở nham thạch nóng chảy phía trên. Khương Dự nhíu mày, nhìn xem chung quanh, đột biến hoàn cảnh. Thụy Tâm đã đang nhanh chóng phân tích kiểm tra đo lường lấy cái này đột nhiên phát sinh hoàn cảnh. Cải biến, không có không gian chuyển đổi, không có ảo cảnh, thế giới chân thật, lòng đất loại người vương tộc giả. Trong ánh mắt huyết hồng chi sắc gột rửa, cùng dưới chân nham thạch nóng chảy thế giới tướng hô ứng. Đây là nó làm cho khống chế một cái nhỏ thế giới. Tất nhiên đế loại người vương tộc huyết mạch thiên phú. Trong lòng đất thời điểm, nó liền đem một chỗ bí địa dung hợp tiến vào trong đầu của mình, tạo thành thức hải thiên địa. Như thế nhiều năm tới tướng bài rũa, cũng sớm đã có thể tự nhiên vận dụng phương này nhỏ thế giới. Cái này có thể nói cũng là vũ khí của nó một trong. Lòng đất vương tộc chỉ dựa vào mượn huyết mạch là có thể trong lòng đất bên trong xưng vương. Lại sao vậy, biết một chút đặc thù thủ đoạn đều không có. cháy đen thổ địa, lửa nóng nham thạch nóng chảy. Thế giới hết sức rõ ràng. Thế giới đã cùng ngoại giới cách xa nhau. Nơi đây chỉ có Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả. Nóng quá. Khương Dự cau mày. Một loại đã lâu nóng ý tập kích chạy lên não. Không tự giác đi lau lau mồ hôi. Vậy sau rồi mới cái gì cũng không có sát đến. Thấy vậy, lòng đất loại người vương tộc giả mỉm cười. Khương Dự miệng xé ra. Nhưng mà, Khương Dự nội tâm nhưng là đã minh bạch. Cái này nham thạch nóng chảy thế giới lại có thể thiêu cháy người thần hồn. Khiến cho chân thật nóng ý tập kích thượng nhân thần hồn. Cái kia bốc hơi phát ra. Không phải cái gì mồ hôi, mà là một tia tinh thần lực. Cái này nham thạch nóng chảy thế giới, hiển nhiên đối với hắn bất lợi. Nhiều ngốc một hồi, tinh thần sẽ càng ngày càng suy yếu. Mà lúc này đây, lòng đất loại người vương tộc giả lại đột nhiên thêm đầu lưỡi. Từ Khương Dự thần hồn bên trong tách ra đến tinh thần lực. Vậy mà đến nơi này cái gia hỏa trong miệng, được ăn rồi đi vào, làm cho người ta một hồi ác hàn. Lòng đất sinh vật, hiển nhiên bao giờ cũng đều tại ghi nhớ lấy ăn, nên thế giới gặp hao tổn chủ nhân tinh thần lực, tiếp tế lòng đất loại người vương tộc giả tinh thần lực. Thụy tâm thanh âm vang lên, Khương Dự nhường mày, thích ăn sao, cho ngươi thích ăn. Thụy tâm, cho nó tiếp theo điểm tinh thần độc tố. Cái gọi là tinh thần độc tố, không ở ngoài tại tinh thần lực bên trong tăng thêm một ít đặc thù thành phần. Cùng tinh thần lực hỗn tạp cùng một chỗ, loại này đặc thù thành phần có khác với bình thường vật chất, mà là cùng tinh thần lực đồng loại tồn tại. Nhưng mà, rồi lại sẽ đối với tinh thần lực tạo thành tổn thương ăn mòn. Từng có một đoạn thời gian, Khương Dự kết hợp khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn thủ đoạn đối với tinh thần lực loại này đặc thù vật chất tiến hành qua nghiên cứu. Đây coi như là một điểm thành quả. Cái thế giới này nham thạch nóng chảy nhiệt lực tại bốc hơi lấy Khương Dự tinh thần lực. Một tia giật tràn ra đến tinh thần lực rời đi Khương Dự thân thể lập tức đã xảy ra có chút biến hóa. Vi diệu, vậy sau rồi mới lại ngụy trang trở thành nguyên bản bộ dạng. Mùi vị không tệ, lòng đất loại người vương tộc giả hiển nhiên không có ý thức đến điểm này. Vẫn ăn được mùi ngon, dù sao, nó cũng sẽ không nghĩ tới có người gặp tại tinh thần lực của mình bên trong hạ độc. Bất quá, dùng lòng đất loại người vương tộc giả tu vi. Chút ít tinh thần độc tố cũng đúng nó không tạo được cái gì nha ảnh hưởng. Cần thời gian nhất định tích lũy. Khương Dự lạnh lùng cười cười. Phương này nhỏ thế giới bên trong. Hai vị mới vừa vặn tiến đến. Chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Cũng đã trong bóng tối đọ sức. Thời gian không đợi người. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Kính xin Khương lão ca. Nhanh lên trở thành của ta cất chứa phẩm. Lòng đất loại người vương tộc giả nhẹ nhàng cười cười. Đối với cái này nó trong thức hải nham thạch nóng chảy thế giới vốn có năng lực. Hao tổn tinh thần lực bất quá là một điểm nhỏ. Chính thức uy năng mới chịu bắt đầu bày ra. Theo lòng đất loại người vương tộc giả một tiếng cười khẽ. Cái này nham thạch nóng chảy thế giới bắt đầu thay đổi. Từ yên tĩnh trở nên tiếng động lớn rầm rĩ đứng lên. Mặt đất chảy xuôi nham thạch nóng chảy bắt đầu gia tăng tốc độ. Nham thạch nóng chảy trong ao phun trào cũng càng lúc càng nhanh. Động tĩnh càng ngày càng khoa trương. Cháy đen thổ địa có muốn nổ tung lên. Có dần dần sụp xuống. Mà hết thảy phát sinh trung tâm. Chính là lòng đất loại người vương tộc giả. Khương Dự đứng tại nguyên chỗ, dùng bất biến ứng vạn biến, mà dưới chân của hắn, cái kia nham thạch nóng chảy trong hồ, Một cái cực lớn lửa đỏ nham thạch nóng chảy cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài. Năm ngón tay mở ra, nham thạch nóng chảy vẫn còn chậm chạp chảy xuôi, hướng về Khương Dự mãnh liệt chảo đi qua. Nóng rực chi lực kéo tới, khiến cho Khương Dự tinh thần lực giật tản ra càng nhanh hơn một ít. Khương Dự thân hình vội vàng khẽ động, tránh thoát nham thạch nóng chảy cự chảo. Lại quay đầu lại nhìn, cái kia nham thạch nóng chảy lập tức tại nguyên chỗ hóa thành chất lỏng, ngã xuống nham thạch nóng chảy trong hồ. Mà cái này vẫn vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Bất luận Khương Dự thân ở nơi nào, lòng đất nham thạch nóng chảy trong hồ đều duỗi ra một cái bàn tay khổng lồ tới bắt hắn. Tốc độ cực nhanh, Khương Dự thân hình không ngừng hiện lên. Chỉ thấy liên tiếp nham thạch nóng chảy bàn tay khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng là vận động, nham thạch nóng chảy chi lực tiêu hao càng là nhanh sao. Khương Dự lông mày nhíu lại, lòng đất loại người vương tộc nhìn xem từng con một nham thạch nóng chảy bàn tay khổng lồ không ngừng tới gần Khương Dự. Tuy rằng một mực không có có thành công, nhưng mà nó cũng không nóng lòng, chiếm ta một tay cùng một con mắt, sao vậy cũng phải trả trở về một ít a. Nham thạch nóng chảy thế giới không có vô dụng chi vật, cũng tỉ như cái kia không ngừng đập nát tiêu trong đất từng khối đá vụn, đột nhiên giống như là sống lại, biến thành từng con một cháy đen màu chim to, cánh khổng lồ triển khai bay qua nham thạch nóng chảy không bị ảnh hưởng chút nào, hướng về Khương Dự bay vút mà đi. Trong mắt của bọn nó mang theo hung lệ sắc thái, từng con một từng bầy đều mang theo đem đụng phải sự vật hóa thành than cốc năng lực. Bất cứ sinh vật nào đều chỉ muốn đụng một cái liền sẽ chết. Lòng đất loại người vương tộc giả rất muốn nhìn một chút Khương Dự thân thể này có thể tại nham thạch nóng chảy thế giới bên trong tồn tại bao lâu. Khương Dự một mực ở trốn tránh nham thạch nóng chảy cùng cháy đen chim, trong mắt không có một chút hoảng hốt, ai cũng nhìn không ra đến hắn ở đây muốn chút ít cái gì nha. Những thứ này hiển nhiên chưa đủ Khương lão ca khẩu vị, một lần nữa cho Khương lão ca một ít quà tặng. Lòng đất loại người vương tộc giả nói đến, tại nham thạch nóng chảy trong hồ, từng đoàn nham thạch nóng chảy biến ảo hình thái, đã thành từng con một lòng bài tay lớn nhỏ màu đỏ biên bức, số lượng cực kỳ khủng bố, hướng về Khương Dự bay đi. Những thứ này nham thạch nóng chảy biên bức ẩn chứa khủng bố thiêu cháy chi lực, đốt thần hồn, hủy thân thể. Lòng đất loại người vương tộc giả chẳng qua là tùy ý vừa nói. Trong thế giới này hết thảy thứ đồ vật đều từ hắn làm cho khống chế. Bất luận trời sinh hay vẫn là dưới mặt đất, nham thạch nóng chảy hay vẫn là đất khô cằn, hết thảy cũng có thể trở thành nó trợ lực. Mà cái thế giới này cũng là một cái lồng giam. Chỉ cần nó ở chỗ này, người khác cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Khương Dự nhìn nham thạch nóng chảy biên bức cùng tiêu chim, bất đồng với nham thạch nóng chảy bàn tay khổng lồ, hai cái này thứ đồ vật quá mức dày đặc, phải không như vậy đơn giản tránh né đấy, hoặc là nói không có khả năng tránh đi đấy. Tiêu chim cùng màu đỏ biên bức cuốn tới, càng phát ra tới gần Khương Dự. Màu đen cùng màu đỏ làm thành rồi một lớn đoàn. Khương Dự nhướng mày, một hồi xanh thẳm màu hào quang đột nhiên bộc phát ra. Chỉ thấy Khương Dự trên thân thể xanh thẳm màu năng lượng từng cái cấp bộc phát, che kín bốn phía không gian, đem tiến gần tất cả tiêu chim cùng màu đỏ biên bức đều đánh nát. Cái này xanh thảm màu màn sáng vây quanh ở Khương Dự nghìn mét ở trong, tất cả tới gần ngoại vật đều bị hóa mảnh vỡ, Mà những cái kia tiêu chim cùng màu đỏ biên bức đám vẫn còn dựa theo lòng đất loại người vương tộc. Giả mệnh lệnh hành động, từng cái một chết đi. Khởi động cứu cực chiến đấu hình thức, tập trung tất cả năng lượng dùng để chiến đấu. Trước kia năng lượng hộ thuẫn cũng phát sinh biến hóa, chẳng những có thể đủ phòng hộ, đồng dạng có thể phản kích, lập tức có thể đem tiến gần dị vật thanh trừ hết. Lòng đất loại người vương tộc giả trong mắt chợt lóe sáng. Tất cả tiêu chim cùng huyết hồng biên bức ngừng hành động. Cái này nham thạch nóng chảy thế giới lâm vào ngắn ngủi an bình. Nhưng mà, an bình bất quá là mảnh tức đấy. Lòng đất loại người vương tộc giả hiển nhiên sẽ không để cho Khương Dự có thời gian có thể buông. Lỏng, nham thạch nóng chảy ao triệt để nổ búng rồi đến. Kinh khủng nham thạch nóng chảy tựa như phun trào núi lửa. Dòng nham thạch nổ bắn ra mà ra. Ao trước mặt nham thạch nóng chảy giống như sóng biển bình thường. Muốn quét sạch toàn bộ nhỏ thế giới. Giờ khắc này, tất cả nham thạch nóng chảy đều bắt đầu vận động. Đem Khương Dự bao bọc. Muốn đem kia bao vào toàn bộ thế giới bên trong. Đu ở tình huống như thế. Trừ phi có thể chạy ra cái này nhỏ thế giới. Nếu không căn bản không có khả năng có thể tránh đi. Từng đợt xanh thẳm màu hào quang bộc phát, đem tiến gần nham thạch nóng chảy toàn bộ đánh lui. Nhưng mà, nham thạch nóng chảy hình thành sóng biển nhưng là như thế kiên nhẫn. Một lần lại một lần về phía lấy Khương Dự bao bọc mà đến. Lần lượt đánh lui, lần lượt tiến lên, không dứt, mà tại quá trình này bên trong. Khương Dự bản thân tinh thần lực một mực ở bị bốc hơi lấy. Nếu như tránh cũng không thể tránh, vậy liền không tránh rồi. Từ bên ngoài mà nhìn, xanh thẳm màu hào quang bình chướng tựa hồ kiên trì không nổi. Không có lại đem nham thạch nóng chảy đánh lui. Chỉ một thoáng, tất cả nham thạch nóng chảy đều lao tới hướng Khương Dự. Dần dần đem Khương Dự bao bọc thành một cái càng lúc càng lớn nham thạch nóng chảy cầu. Trôi lơ lửng ở cái này nhỏ trên thế giới không. Nham thạch nóng chảy cầu vẫn còn theo nham thạch nóng chảy rót vào không ngừng tăng lớn. Như là một vòng lửa đỏ thái dương. Với này đồng thời, từng con một tiêu chim bay đến nham thạch nóng chảy cầu bên trong. Lập tức. Nham thạch nóng chảy cầu chậm rãi ngưng kết, rất nhanh đã thành một cái thật lớn cháy đen viên cầu. Lòng đất loại người vương tộc giả nhìn xem cái này cháy đen viên cầu. Thần sắc nhưng không có trầm tĩnh lại, nó biết rõ Khương Dự không phải như vậy đơn giản đối phó đấy. Cháy đen viên cầu bên trong. Khương Dự thân thể nhìn như bị đất khô cằn cùng nham thạch nóng chảy phong bế. Hắc kim thuộc thân thể cứng cỏi khủng bố. Không có đã bị một tia tổn thương. Thụy tâm, không gian phân tích như thế nào? Khương Dự hỏi, hoàn thành bộ phận phân tích. Có thể mở ra tinh tế chi thành không gian. Thụy tâm nói ra, hôm nay Thụy tâm. Tính toán năng lực phân tích cũng đã nhận được chưa từng có đất đề cao. Lòng đất loại người vương tộc giả thủ đoạn như vậy thật không đơn giản. Nhưng mà, Thụy Tâm cũng có thể tại trong thời gian ngắn như vậy phân tích ra một ít gì đó. Đúng là không dễ, cháy đen viên cầu ngoại bộ. Lòng đất loại người vương tộc giả chính nhìn xem. Đột nhiên cháy đen viên cầu bắt đầu một chút, đất co rút lại. Thể tích trở nên càng ngày càng nhỏ. Lòng đất loại người vương tộc giả trong mắt kinh hãi. Trong lúc nhất thời, nó vậy mà cũng không hiểu rõ đã xảy ra cái gì nha. Cháy đen viên cầu nhanh chóng thu nhỏ lại, co lại đến cuối cùng nhất. Lòng đất loại người vương tộc giả dần dần thấy được Khương Dự thân hình. Mà lúc trước những cái kia nham thạch nóng chảy hóa thành đất khô cằn vậy mà toàn bộ đều biến mất. Phải biết rằng, Nơi này chính là hắn nhỏ thế giới, lại gặp biến mất đi nơi nào. Không gian năng lực, chỉ có cái này sau cùng không thể nào khả năng. Lòng đất loại người vương tộc giả thở sâu thở ra một hơi. Như thế nhiều năm, nó vẫn là lần đầu tiên đụng phải như thế, một cái khó đối phó gia hỏa. Cho dù là nó lúc trước bị phong đô lão tổ nhốt vạn năm, nhưng trên thực tế, cái kia một vạn năm, nó cũng là thông qua mỗi tiếng nói cử động, ảnh hưởng phong đô lão tổ, làm một cái lòng đất vương tộc. Đoán chừng như vậy trải qua, là còn lại tộc nhân cả đời cũng khó khăn dùng có. Tuy rằng mượn thụy tâm đối với không gian phân tích, hấp thu tất cả nham thạch nóng chảy cùng đất khô cằn, nhưng mà Khương Dự cũng dám chủ quan. Diễn sinh thế giới sao? Lòng đất loại người vương tộc giả năng lực này có thể khống chế cái thế giới này hết thảy. Biểu hiện ra, cái này nham thạch nóng chảy thế giới chỉ có nham thạch nóng chảy cùng đất khô cằn. Nhưng mà quỷ mới biết nhà này quả gặp bí mật cất giấu bao nhiêu thứ. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu Khương Dự chính mình có điều này có thể lực lượng, cũng sẽ ở cái này nham thạch nóng chảy phía dưới ẩn núp không ít thủ đoạn. Chỉ cần đem người kéo vào rồi thế giới này rồi, sao vậy đều có thể mài đến giết hắn. Bất quá, thật sự nếu so với diễn sinh thế giới, ta đồng dạng nắm giữ lấy một cái thế giới giả tưởng, nhìn xem ai lợi hại hơn. Thế giới giả tưởng bao trùm, theo Khương Dự tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy tại Khương Dự trên thân thể, xanh thẳm màu bán cầu, một hồi hào quang chiếu rọi, như là nửa vầng màu lam thái dương bình thường, xanh thẳm màu hào quang mỗi đảo qua một chỗ. Thế giới liền bắt đầu dần dần đã xảy ra cải biến. Cái này nhỏ thế giới đỏ và đen biến mất, thay vào đó chính là một cái hiện đại khoa học kỹ thuật chi đô, nhà cao tầng như rừng. Hết chương.